tọa lạc tại một nơi có long mạch chảy qua. Trước mặt là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net